Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, mạnh mời. Vân Dương thét dài, âm lượng lúc đầu cũng không rất cao. Vẻn vẹn tại ung dung truyền bá ra ngoài, nhưng lập tức liền phù diêu mà lên cửu thiên. Sau một lát, liền ở giữa không trung ầm ầm lôi chấn đồng dạng giữ dàn vang động. Trong lúc nhất thời, chân trời ầm vang càng ngày càng vang, trong khoảnh khắc cũng đã là đinh tai nhức óc, sau một chốc, càng như là núi kêu biển gầm, thiên băng địa liệt, phạm vi ngàn dặm kim lôi chấn, bất kỳ người nào cũng lại khó thản nhiên chỗ chi. Như vậy một khắc đồng hồ đằng sau, tiếng gào từ đầu đến cuối không thấy yếu bớt, ngược lại càng phát ra hùng tráng, càng ngày càng lộ ra dữ dằn cuồn cuộn. Lúc này bảy tòa khoảng không ngọn núi sớm đã là mây gió rung chuyển, kinh lôi lập lòe, phích lịch hoành không, cuồng phong gào thét cướp cảnh lướt qua, đã sớm đem bảy tòa sơn phong vô số đại thụ che trời đều cào đến cúi đầu triều bái. Cái này vừa kêu chi uy lại dồn như vậy, thẳng có kinh thiên động địa chi uy, phủ dày đất lật trời chi thế. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, sau khi thất phong vây quanh thất tinh hồ nước hồ ứng thanh khuấy động xoay tròn mà lên, bay thẳng bầu trời mấy trăm trượng, tràn trề thủy thế lên không đến cực điểm chỗ cao, rốt cục kiệt lực, sau đó trên không trung có chút dừng lại đằng sau, ầm vang rơi xuống, ầm ầm, đến vạn tấn kế nước hồ đập ầm ầm tại thất tinh hồ mặt nước. Toàn bộ hồ nước hồ tức thời chảy ngược mà ra, hướng về bốn phương tám hướng trào lên mà ra. Nhưng mà động tĩnh đến tận đây, nơi đây đông đảo tu giả như cũ hoàn toàn không có động tác, quả nhiên bảo trì bình thản. Vân Dương cũng không nhụt chí, lại là lần nữa tăng lực, tiếng gào càng thấy hùng tráng cao, tiếng gào uy thế lại trướng, giống như rót não ma âm đồng dạng, lấy trọn nguyên rộng bị bằng mọi cách phương thức cường thế phóng tới thất tinh sơn. Thất phong phía trên tất cả hoa cỏ thảm thực vật, bởi vì tiếng gào chi trùng kích, thẳng lên giữa không trung, vô số đỉnh núi đá vụn, cũng bởi đó nhao nhao rung động, núi cao lăn trống đồng dạng ầm ầm lăn xuống. Rốt cục, loáng thoáng nghe được có người tiếng thốt kinh ngạc, vô số loạn thạch bắn bay bên trong. Có hơn 10 đạo bóng người thả người mà ra, mặt mũi tràn đầy thống khổ hướng về bên này cấp tốc bay lượn mà tới. Trong đó càng có kín người mặt vặn vẹo hô to, đừng có lại giống lên a. Chỉ tiếc thanh âm kia chưa kịp truyền xa cũng đã lập tức bị cuồng phong cùng tiếng thét dài trùng kích đến biến thành bay đầy trời tia, toàn không thể nghe thấy, nghe cũng nghe không tới. Nhưng đã có người đi ra, Vân Dương tự nhiên cũng liền đạt đến mục đích, mỉm cười, lập tức im tiếng, im mịt chi giây lát, cả phiến thiên địa ở giữa, gặp lại sóng âm sục sôi rung chuyển, quay về một mảnh vắng lặng. Nhưng mà tiếp nhận sóng âm trùng kích thất tinh sơn vẫn dư ba chưa tiêu, sơn phong như cũ đang run sợ, nước hồ tại nổi sóng chập trùng. Trên bầu trời phong vân cũng đang rung chuyển không thôi, một mảnh lộn xộn bên trong, mấy đạo nhân ảnh như bay mà tới, mấy người đều lộ ra rất chật vật, trong ánh mắt càng lộ vẻ sợ hãi, vẻ sợ hãi. Vân Dương vừa kêu chi uy, thiên địa động rung, phong vân biến sắc, bọn hắn mặc dù tu vi cao cường, nhưng vẫn cũ chịu không được bực này bằng mọi cách, không gì không phá. Thúc hồn chui não ma âm, chỉ có thể đi ra cầu xin tha thứ. Lúc này, nơi đây tu giả trong lòng của mỗi người đều là tràn đầy tâm thần bất định bất an. Đây là người nào tới? Tại sao bá đạo như vậy? Nhất là cái kia phần tu vi, đơn giản liền không vang thế này tu giả đủ khả năng có đẳng cấp. Bọn hắn đoán không lầm, Vân Dương tu vi hiện tại xác thực đã sớm siêu việt thế giới này đỉnh điểm. Xin hỏi tôn giá là ai? Vì sao? Vì sao ở đây? Cái này, Ở cảnh này, ẩn tu 12 tên tu giả cùng nhau đứng ở Vân Dương trước mặt. Nhao nhao dùng vừa sợ lại xa ánh mắt nhìn xem trước mặt hai người. Một nam một nữ này, cũng thật sự là quá trẻ tuổi một chút. Làm sao cũng không giống là mấy cái kia trong truyền thuyết cao nhân tiền bối a. Tại Thiên Huyền Đại Lục loại này nắm đấm lớn mới là đạo lý lớn thế giới. Dù cho là cao thâm người tu hành, một khi gặp phải càng mạnh tu giả đến nhà gây hấn, cái gọi là cao nhân phong độ liền sẽ duệ diệt. Tâm cảnh hơi kém người càng biết như những người này đồng dạng. Thật to thất thố, đổ không phải là bọn hắn quá mức không tốt. Thật sự là bởi vì Vân Dương quá mạnh. Vân Dương ôm một cái quyền, thái độ dị thường khiêm tốn, tựa hồ thậm chí là có chút áy náy nói ra. Người bên ngoài mới tới thế nào đến, không biết cái này thất tinh sơn huyền bí, ra ngoài rơi vào đường cùng vọng động, tịch này mời mọi người đi ra một hồi. Cử động lần này không thể nghi ngờ quấy rầy chư vị thanh tu. Còn xin tha lỗi nhiều hơn mới là, đám người thanh bạch nghiêm mặt liền nói không sao không sao. Cảm thấy lại nói, ngươi dạng này bá đạo mời, chúng ta làm sao có thể không ra. Không còn ra, chúng ta liền bị trực tiếp đánh chết. Có bực này thực lực tuyệt đối tại thân, nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn chí lý. Chính là thế này thiết tắc, chúng ta minh bạch, ngài, thật sự là không cần dối trá như vậy nói xin lỗi. Coi như ngài diễn kỹ tốt, biểu hiện rất thành khẩn, nhưng chúng ta sẽ không tin tưởng, nhưng sẽ không ảnh hưởng chúng ta sẽ biểu hiện được rất tin tưởng. Xin hỏi chư vị, cái này thất tinh hồ đến cùng có giấu cái gì ảo diệu? Ta trước đó đủ kiểu tìm kiếm, lại hoàn toàn không có thu hoạch chỗ. Vân Dương hòa ái dễ gần mà hỏi, 12 người nghe vậy phía dưới, sắc mặt đồng thời đen. Cái này thất tinh hồ chỗ ảo diệu, chính là chúng ta những người này ở đây nơi này luyện công căn bản. Há có thể tùy tiện nói cho ngươi. Ngươi đến một lần hỏi vấn đề thứ nhất, thế mà chính là muốn đào chúng ta dễ. Mặc dù tu vi ngươi cao cường là rất đáng gờm, có thể thường nói, đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, đoạn người tu đồ càng sâu không đội trời chung. Không biết sao, cái này, đám người tất cả đều lộ ra có chỗ do dự. Mặc dù kiêng kỵ Vân Dương cao thâm tu vi, nhưng Vân Dương vấn đề đã liên quan đến tự thân tu hành căn bản. Trong lúc nhất thời đúng là khó có quyết đoán, Vân Dương híp mắt lại, nhàn nhạt nói ra, chư vị không để ý tới hồng trần sự tình, ẩn cư tại cái này thất tinh hồ, vốn là cá nhân tự do, những người khác cũng không lập trường xen vào, nhưng mà cái này thất tinh hồ vị trí chỗ Ngọc Đường đế quốc cảnh nội, chính là Ngọc Đường quốc thổ, tự nhiên cũng là Ngọc Đường con dân. Trước đó thiên hạ phân loạn, Ngọc Đường một lần tràn ngập nguy hiểm, đứng trước như vậy vong quốc diệt chủng chi hiểm. Các vị nhờ vào Ngọc Đường, lại xem cái này nước mất nhà tan chi hiểm tại không có gì. Ngồi xem Ngọc Đường con dân sinh linh đồ thán nhẫn tâm không để ý tới. Này xem như trọng tội một đầu a. Trong đó mấy người nghe Vân Dương lời nói này, mặt có nét hổ thẹn nổi lên, nhưng mà càng nhiều người trong ánh mắt lại đều là vẻ không cho là đúng. Dù sao đối với cao thâm người tu hành mà nói, thế tục tranh chấp từ trước đến nay không ở tại trong mắt. Vân Dương nói như vậy cố nhiên thành để ý, khi càng nhiều bất quá là cường giả muốn gán tội cho người khác. Bản tọa nắm toàn bộ thiên hạ. Nếu là đem bọn người mấy người cứ như vậy chém đầu, nhưng cũng không thể nào nói nổi. Vân Dương thản nhiên nói. Rốt cục có người cười lạnh một tiếng. Nắm toàn bộ thiên hạ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên, đe dọa nhìn nói chuyện người này, lạnh lùng nói, ngươi nói bản tọa là ai? Bản tọa huyết chiến thiên hạ, xuất sinh nhập tử, từ trước đến nay chiến đấu tại tuyến đầu, trải qua trăm ngàn chiến, mà đạt được hiện tại Ngọc Đường cục diện. Bản tọa, chính là Ngọc Đường Cửu Tôn Chi Vân Tôn. Ngọc Đường Cửu Tôn Chi Vân Tôn, 12 người đồng thời trên mặt biến sắc, bọn hắn liền xem như tị thế không ra, nhưng cũng biết Ngọc Đường Cửu Tôn, Chí Tôn Vân Tôn cái thế uy danh. Nếu là người khác tới, ngược lại cũng thôi, nhóm người mình luôn có lại nói, chỉ có cao thâm người tu hành không nên tham gia thế tục phân tranh nói chuyện, liền có thể lập luận, nhưng là, đối mặt Vân Tôn, là Ngọc Đường lập xuống công lao hiển hách. 12 người mỗi người đều là không phản bác được, liền lấy Vân Tôn cống hiến mà nói. Đối bọn hắn mấy cái này tại quốc chiến bên trong không có bất kỳ cái gì xuất lực người tại chỗ chém giết, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Cho dù như cũ có người sẽ cảm thấy oan uổng, chúng ta mặc dù không có xuất lực, nhưng là chúng ta chỉ là một lòng tu hành, hoàn mỹ bên cạnh chú ý mà thôi. Nhưng ở Ngọc Đường nhưng không có người biết cùng ngươi giảng đạo lý này. Tại nước mất nhà tan thời điểm, ngươi có một thân bản sự, lại một vị ẩn cư sơn lâm, mặc cho quốc gia nguy nan sinh linh đổ thán. Cái này tại hiện tại Ngọc Đường người xem ra, đây chính là tội, không thể tha thứ tội lớn. Bây giờ, bản tọa không hỏi tội cho các ngươi, chỉ là muốn đánh nghe một ít chuyện mà thôi. Mà các ngươi thế mà bởi vì một chút xíu tư tâm ẩn tàng không nói, còn cảm thấy là xâm chiếm ích lợi của các ngươi. Vân Dương uy nghiêm nói ra, bất luận quốc gia, bất luận con dân, chỉ luận giang hồ, bản tọa hiện tại đem bọn ngươi giết sạch. Chẳng lẽ, cái này thất tinh sơn bí mật, ta liền không chiếm được rồi hả? Hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.